Chàng rể phế vật, chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 764. Toàn thân người đàn ông run lên. Đồng tử cũng mở to kinh hoàng. Vào giờ phút này, anh ta mới nhận ra người đàn ông trước mặt thật quá đáng sợ. Đây căn bản là một thực thể mà anh ta không cách nào địch nổi được. Lúc này, anh ta chỉ còn sự lựa chọn là chạy trốn. Người đàn ông ôm lấy lồng ngực bên phải đang chảy máu. Xách trường đao, vội vàng chạy trốn về phía sau. Thân thủ nhanh đến mức dường như sắp hóa thành ảo ảnh. Đó là bản năng chạy trốn khỏi cái chết. Chém, từ phía sau, giọng nói quỷ dị, lạnh lùng của Trần Xuân Độ một lần nữa vang lên. Trần Xuân Độ bước tới. Toàn thân phóng ra một cỗ lực đáng sợ. Thanh Long Nha lập tức bắn ra, xuyên qua bụng người đàn ông. Máu tươi ngay lập tức tràn ra dọc theo quần áo của người đàn ông. Một chiêu này đã hoàn toàn đâm trúng gan của anh ta. Vẻ mặt người đàn ông cực kỳ khủng hoảng, đồng thời thân thể cũng kịch liệt thụt lùi về phía sau. Ánh mắt Trần Xuân Độ vô cùng lạnh lùng, giống như ánh nhìn của một ác ma. Chín. Anh lại từ miệng thì thào một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, bóng dáng của anh đã biến mất ngay tại chỗ. Giây tiếp theo, một dư ảnh lướt qua. Với chiêu thức quen thuộc, thanh kiếm đâm xuyên qua người đàn ông đeo mặt nạ, đang vẻ mặt kinh hoàng kia. Phụt, cánh tay trái của người đàn ông trực tiếp bị chặt đứt. Cả cánh tay rơi xuống mặt đất. Máu tươi lập tức điên cuồng trào ra. Gương mặt người đàn ông đầy vẻ thống khổ. Hai con ngươi hiện lên sự kinh hoàng. Cơ thể người đàn ông run lên vì đau đớn. Thân thể anh ta chợt dựng thẳng dậy. Căn bản không quan tâm đến miệng vết thương đang tuôn máu đầm đìa kia, mà nhanh chóng chạy trốn. Giờ khắc này, dường như anh ta đã thấy cái chết đang cận kề. Đạp, Trần Xuân Độ kêu lên một từ cuối cùng. Thanh Long Nha biến ảo. Long uy vang dội, vô số đạo hắc quang lóe lên, như muốn hóa thành một bóng ma hình rồng đáng sợ. Long chém chín đạp, đây chính là phương thức giết người độc nhất vô nhị của Long Vương. Ngay sau đó, khẩu ngữ vừa thoát ra khỏi miệng, ánh đen đã hóa thành hình rồng với kích thước khổng lồ nhào đến. Ngay lúc này đây, sắc mặt người đàn ông bỗng nhiên biến đổi lớn. Anh ta giơ đoạn trường đao ra, biến con đao thành công cụ mang sát khí khôn lường, xoay tròn trên không khí với tốc độ chóng mặt, hướng Trần Xuân Độ mà phi tới. Vứt đao, để bảo vệ tính mạng. Giờ phút này đây, người đàn ông kia, chỉ đành làm thế để bảo vệ cái mạng mình. Keng, đoạn trường đao đâm về phía bóng rồng đen đáng sợ. Một cú va chạm kịch liệt. Nhưng căn bản đoạn trường đao không có cách nào chống đỡ được. Trực tiếp bị một lực đạo khủng khiếp cuốn đi. Rồi làm nó bay ra xa. Bóng rồng đen thuận thế lao tới. Phốc phốc, vô số lưỡi dao găm lập lòe quét qua. Cơ thể người đàn ông lập tức bị đâm liên tiếp thành một mảnh đầy máu. Khoảng khắc bụng anh ta bị tia sáng đen đáng sợ bắn phá. Máu tươi trực tiếp tuôn ra. Vô số đao quang xẹt qua bụng, thậm chí anh ta còn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn kinh khủng khi cơ thể bị cắt rời ra từng mảnh. Người đàn ông ngã mạnh xuống mặt đất, vừa chạm đất, máu tươi đã tràn ra thành vũng. Trước khi chết, hai mắt vẫn trợn tròn, vẻ mặt dường như vẫn không tin đây là sự thật. Tiếng chém giết cùng tiếng da thịt bị cắt ra không ngừng vang vọng. Đây đúng là một chiến trường địa ngục. Trần Xuân Độ tay cầm Thanh Long Nha, lạnh lùng nhìn lướt qua, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía răng nhọn đang bày ra vẻ mặt sững sờ cùng kinh hãi. Người áo xám và vô số đặc công, sát thủ lần lượt từ các hướng chạy tới. Long Vương, hôm nay tội danh của mày đã thành. Dù có đưa ra bao nhiêu lý do đi chăng nữa cũng chẳng ích gì đâu. Răng nhọn quát lên, tao đã nói rồi, người nào cản tao, đều phải chết. Ánh mắt Trần Xuân Độ lạnh như băng, điên cuồng giống như ma quỷ. Ra tay đi, răng nhọn quát lên một tiếng sắc lạnh, rồi lao thẳng về phía Trần Xuân Độ. Đồng tử Trần Xuân Độ ngưng trọng lại, lập tức lao về phía trước. Cách Trương.